Những vụ án trên thế giới. Chương 284, Luis Alfredo Garavito Quilbilos, tên sát nhân kỳ quái ở Colombia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đứa trẻ chết bất thường vào tháng 21/1998, bên ngoài thị trấn Genova, Colombia, người dân tìm thấy thi thể của hai đứa trẻ trần truồng nằm cạnh nhau trên một ngọn đồi. Ngày hôm sau, chỉ cách vài mét người ta lại tìm thấy thi thể của một đứa trẻ khác. Điều khiến cảnh sát nghi vấn là cả ba thi thể đều bị trói tay và có dấu hiệu lạm dụng tình dục. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy vũ khí giết người ở cùng khu vực với các thi thể. Cảnh sát cũng tìm thấy tại hiện trường vụ án một mảnh giấy có một địa chỉ được viết trên đó. Lần theo địa chỉ, cảnh sát tìm đến nhà của một phụ nữ ở địa chỉ trên. Cô ta phủ nhận thông tin trên mảnh giấy là của cô và xác nhận với cảnh sát rằng mảnh giấy là của Garavito. Tuy nhiên, cô cho biết cô đã không liên lạc và gặp Garavito từ nhiều tháng. Cô đưa cho cảnh sát một chiếc túi mà anh ta để lại, trong đó có một số đồ đạc của Garavito. Những vật phẩm này bao gồm hình ảnh của các chàng trai trẻ, các địa chỉ chi tiết về những vụ giết người của anh ta, dấu kiểm đếm các nạn nhân của anh ta và các hóa đơn. Thông tin mới này đã dẫn cảnh sát đến nơi ở của Garavito, nhưng không thu được kết quả vì hắn ta không có ở đấy. Cảnh sát đưa ra các giả thuyết khác nhau, trong đó nhận định Garavito chưa biết đã bị theo dõi và rất có thể hắn đi xa để cố gắng tìm nạn nhân tiếp theo. Vài ngày sau, vào ngày 22/4/1999, với sự nỗ lực của cảnh sát, Garavito, sinh tháng 1/1957 và làm nghề tự do, đã bị bắt giữ cùng một đứa trẻ. Theo cảnh sát địa phương lý giải sau này, nếu không bắt giữ Garavito tức khắc thì chắc chắn đứa trẻ sẽ bị hắn hiếp dâm và cuối cùng một sinh mạng nữa sẽ là nạn nhân của kẻ máu lạnh này, thủ đoạn man dợ của quái thú. Sau khi bị bắt, Garavito đã khăng khăng lý giải về sự vô tội của mình. Nhưng khi cảnh sát thẩm vấn và mô tả chi tiết về vụ giết người thì Garavito đã rơi nước mắt và nhận tội, đồng thời chỉ những chỗ chôn xác các nạn nhân. Theo kết quả điều tra và bản khai của Garavito thì Luis Alfredo Garavito Quilbilos, còn được gọi là La Bestia, quái thú, đã thừa nhận hành vi hãm hiếp, tra tấn và giết hại 138 nam thanh niên. Tuy nhiên, dựa trên vị trí bản đồ mà Garavito đã vẽ trong tù rồi cung cấp cho cảnh sát thì số nạn nhân của hắn ta có thể hơn số đó. Nạn nhân của Garavito được xác định theo độ tuổi, giới tính và địa vị xã hội. Garavito nhắm đến những cậu bé từ 6 đến 16 tuổi, những người vô gia cư, nông dân hoặc mồ côi. Hắn ta sẽ tiếp cận các chàng trai trẻ trên đường phố đông đúc hoặc một mình ở nông thôn và mua chuộc dụ họ đi theo bằng những món quà nhỏ như tiền, kẹo hoặc công việc lặt vặt. Hắn đề nghị với nạn nhân sẽ tìm cho họ công việc dễ dàng để kiếm tiền. Để lấy lòng tin của nạn nhân, hắn ngụy trang thành những nhân vật khác nhau để được coi là công việc hợp pháp cho cậu bé tin. Có khi hắn đóng giả như một linh mục, một nông dân, một người đàn ông vô gia cư, một người bán hàng rong, một kẻ buôn bán ma túy, một người già và có khi lại là một con bạc. Để tránh sự nghi ngờ của nạn nhân, Garavito thường xuyên thay đổi cách ngụy trang cho phù hợp với thực tế. Khi đã có được sự tin tưởng của một đứa trẻ, Garavito sẽ đi dạo cùng cậu bé cho đến khi chúng mệt mỏi và không còn nhiều sức kháng cự. Thông thường, các cậu bé sẽ chịu đựng sự hãm hiếp và tra tấn cho đến chết. Động cơ gây án và hình phạt tù suốt đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo các chuyên gia tâm lý tội phạm, trường hợp phạm tội của Garavito là một điển hình về sự thiếu giáo dục và do phải chịu những hoàn cảnh sống khắc nghiệt bi đát từ bé. Chính kinh tế khó khăn và những bất hòa từ gia đình đã trở thành một phần trong động cơ gây án của hắn ta. Hơn nữa, do nội chiến kéo dài khiến nhiều trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi không có người chăm sóc nên đa phần những cái chết của trẻ em đã không được xã hội chú ý và tìm kiếm. Đây chính là các nguyên nhân giúp cho Garavito hoành hành trong nhiều năm. Garavito sinh ra trong một gia đình không được hoàn hảo. Mẹ của Garavito là một gái điếm lâu năm, trong khi đó cha hắn ta là một kẻ nghiện rượu rất nặng. Trong thời gian làm gái mại dâm, mẹ của Garavito đã bị cha hắn lạm dụng tình dục dã man. Bản thân cha của Garavito cũng từng lạm dụng tình dục cả với anh chị em của hắn ta. Trong khoảng thời gian này, cha của Garavito buộc hắn theo dõi mẹ mình. Quan hệ với khách hàng, không những thế, mẹ hắn còn để cho khách hàng lạm dụng tình dục với Garavito. Garavito cuối cùng đã chạy trốn khỏi nhà và sống sót trên đường phố Colombia. Năm 8 tuổi, Garavito bị một kẻ ấu dâm tìm thấy. Người đàn ông hứa với Garavito một bữa ăn nóng và một nơi để nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ, Garavito đã chấp nhận lời đề nghị, nhưng thay vì bữa ăn nóng và một nơi để ngủ, người đàn ông đã dẫn Garavito đến một ngôi nhà bỏ hoang và tấn công tình dục. Vài ngày sau, Garavito gia nhập một băng đảng nổi loạn để bảo vệ. Các băng đảng thường cướp của thường dân Colombia để lấy thức ăn, tiền và xe hơi mà họ đổi lấy tiền tại các cửa hàng địa phương. Garavito làm việc ở nhiều nơi kiếm đủ tiền để sống sót trên đường phố nhưng vẫn không thể đáp ứng kịp nhu cầu. Cuối cùng thì Garavito cũng có bạn gái tên Teresa. Bạn gái của hắn có một đứa con nhỏ. Garavito được bạn bè biết đến là người tốt bụng nhưng lại dễ nổi giận. Bản án 1000 năm tù. Số lượng lớn trẻ em mất tích được tìm thấy ngày càng nhiều và không cố định tại một khu vực cụ thể đã khiến dư luận kêu gọi một cuộc điều tra rộng rãi. Bộ Tư pháp Colombia lúc đó cho rằng những lời thú nhận của Garavito là chưa đủ cơ sở để khép tội. Cần phải tìm ra những bằng chứng khép tội Garavito chính xác. Theo đó, mắt của Garavito bị tật hiếm gặp và chỉ có thể được tìm thấy ở nam giới trong một nhóm tuổi cụ thể. Kính của hắn được thiết kế đặc biệt cho tình trạng của mắt. Khi khai quật các hố chôn tử thi tập thể, cảnh sát phát hiện ra những chiếc kính đặc biệt này. Tại đây, thủ phạm còn để lại những chai rượu rỗng, đồ lót và đôi khi là giày của hắn. DNA đã được tìm thấy trên các nạn nhân cùng với các vật phẩm khác bị bỏ lại. Cảnh sát đã lên lịch cho nhà tù nơi Garavito đang bị giam giữ để kiểm tra mắt của các tù nhân. Kết quả kiểm tra thị lực mắt sẽ giúp cảnh sát ghép cặp kính với Garavito. Cách này khiến Garavito không nghi ngờ và nói dối về thị lực của mình, giúp cảnh sát xác định đúng thủ phạm. Trong khi Garavito ra khỏi phòng giam, cảnh sát đã lấy mẫu DNA từ gối và khu vực sinh sống của hắn ta. DNA được tìm thấy trên các nạn nhân trùng khớp với DNA được tìm thấy trong tế bào của Garavito. Hắn thú nhận đã giết 140 trẻ em nhưng sau này tòa án buộc tội giết chết hoàn toàn 172 người trên khắp Colombia. Garavito đã bị kết án 1853 năm và 9 ngày tù và đây là bản án dài nhất trong lịch sử Colombia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, luật pháp Colombia giới hạn tù giam tới 40 năm và vì Garavito đã giúp cảnh sát tìm thấy thi thể của các nạn nhân nên bản án giảm xuống còn 22 năm. Garavito hiện đang thụ án trong một nhà tù được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ở Vodapa thuộc Enseja ở Colombia. Dự kiến hắn ta sẽ được thả vào năm 2021. Tuy nhiên, luật pháp Colombia quy định rằng những người đã phạm tội với trẻ em không đủ điều kiện để nhận bất kỳ lợi ích nào với công lý, và được yêu cầu phải chịu ít nhất 60 năm tù. Trường hợp của Garavito là đặc biệt và sẽ không được áp dụng. Nhiều người Colombia phản đối việc tha Garavito trước thời hạn, một số người đã lập luận rằng hắn đáng bị tù chung thân hoặc tử hình. Người dẫn chương trình truyền hình và nhà báo Guillermo Prieto Larrota, thường được biết đến với tên Piri, đã phỏng vấn Garavito cho một chương trình được phát sóng vào ngày 11 tháng 6 năm 2006. Trong trả lời phỏng vấn, Garavito đã cố gắng giảm thiểu hành động của mình và bày tỏ ý định bắt đầu sự nghiệp để giúp đỡ trẻ em bị lạm dụng. Cách chương.